người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, huyễn thuật miễn dịch. Yuhi Kurenai nhìn xem Iwichi, mà Iwichi cũng đang quan sát Yuhi Kurenai. Cái này trong nguyên tắc am hiểu huyễn thuật, nhưng hậu kỳ lại chưa từng xuất hiện ninja. Có thể đảm nhiệm Konoha Jonin có thể thấy được hắn thực lực cũng không yếu. Nhưng mà, đáng tiếc Yuhi Kurenai cũng không phải là Uchiha nhất tộc ninja. Mặc dù am hiểu huyễn thuật, nhưng xét đến cùng huyễn thuật đơn giản là nhiễu loạn địch nhân trong cơ thể chakra. Khống chế địch nhân thần kinh não bên trong chakra lưu động. Để cho địch nhân sinh ra ảo giác hiệu quả. Mà Chunin khảo thí thời điểm thí nghiệm kết quả cho thấy. Iwichi căn bản là miễn dịch huyễn thuật. Muốn dung chuyển trong cơ thể hắn chakra. Căn bản là chuyện không thể nào. Đưa tay từ chân cong chỗ nhẫn cụ túi móc ra kunai. Chuẩn bị nhanh một chút kết thúc lấy sau cùng huyễn thuật khảo thí. Mà Yuhi Kurenai nhìn xem Iwichi bước đầu tiên là móc ra kunai cả cười cười. Xem ra ngươi chưa từng học qua bất luận cái gì huyễn thuật đúng không? À, ta chỉ đạo lão sư còn đến không kịp dạy ta huyễn thuật liền chết. Thật có lỗi. Kurenai tiếu dung cứng ngắc lại một cái. Nàng lúc này mới đột nhiên nhớ tới trước đó thống kê tử vong ninja thời điểm. Một tên gọi Kazunari Jonin tựa hồ tại Sa ẩn tập kích Konoha thời điểm tử trận. Ngay cả thi thể đều không có bảo lưu lại. Chỉ lưu lại hắn Konoha hộ ngạch. Yuhi Kurenai nhìn xem Iwichi. Hắn hiện tại đã biết rõ. Khó trách Iwichi trong ánh mắt lộ ra không phù hợp cái tuổi này thành thục. Rõ rệt vẫn chỉ là một cái tiểu quỷ. Trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt cảm giác tang thương. Khảo thí kết thúc về sau. Nếu như không chê có thể tới tìm ta. Ta đến chỉ đạo ngươi học tập một chút huyễn thuật. Quản chi ngươi không nghĩ sở trường huyễn thuật. Nhưng đối huyễn thuật có nhất định hiểu rõ. Cũng có thể để ngươi trở nên càng mạnh. Yuhi Kurenai thi phóng thiện ý để Iwichi sửng sốt một chút. Tốt. Tạ ơn Yuhi Kurenai lão sư. Nghe được mình mới xưng hô. Yuhi Kurenai nhẹ nhàng cười cười. Nhanh như vậy liền xưng sư phụ của mình cái này âm thanh lão sư vừa gọi. Không dạy Iwichi mấy tay bản lĩnh thật sự coi như thật xin lỗi một tiếng này lão sư. Mặc dù ta về sau có thể chỉ đạo ngươi học tập huyễn thuật. Nhưng dưới mắt ngươi muốn làm sao đâu. Biết huyễn thuật làm như thế nào giải trừ sao. Nói thật giải khai huyễn thuật Iwichi thật đúng là sẽ không. Nhưng huyễn thuật không cách nào ảnh hưởng mình còn cần giải a. Iwichi thành thật lắc đầu. Thấy thế Yuhi Kurenai có chút đáng tiếc than thở. Như vậy ngươi coi như đừng nghĩ thắng nổi ta. Ha, ha, cũng đừng quá tự tin. Iwichi không có mở miệng nói tiếp cái gì. Trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia nụ cười nhàn nhạt. Lấy cái biểu lộ tại Yuhi Kurenai trong mắt thế nhưng là có chút xem thường cảm giác. Đã dự định hảo hảo dạy bảo Iwichi học tập mấy cái huyễn thuật. Như vậy này tấm thái độ không thể được. Hiển nhiên Iwichi tại xem thường nàng cái này nữ ninja. Đến làm cho ngươi ăn một chút đau khổ mới được. Tiểu quỷ cũng chớ xem thường Konoha nữ nhẫn. Nhất là chớ xem thường am hiểu huyễn thuật ninja. Nghĩ đến Yuhi Kurenai bắt đầu phát động huyễn thuật. Một cái cấp thấp huyễn thuật trong nháy mắt phóng ra. Giờ phút này Iwichi cảm giác mình chakra có chút dị động. Nhưng phảng phất con kiến cắn một cái. Cảm giác trong nháy mắt liền biến mất. Phóng ra huyễn thuật sau Yuhi Kurenai. Nhìn xem Iwichi cái kia như cũ thanh tịnh đôi mắt. Sửng sốt một chút. Trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ nghi hoặc. Ta huyễn thuật. Phóng ra thất bại. Này làm sao sẽ. Cái này trong nháy mắt nguyên bản cho rằng Iwichi lần này không có cách nào thắng Yuhi Kurenai. Jonin nhóm. Nhao nhao xoa xoa ánh mắt của mình. Ta nhìn hoa mắt a. Yuhi Kurenai Jonin huyễn thuật không có phóng ra a. Không phải là phóng ra. Vừa vặn rất tốt giống không có hiệu quả. Chấm ngoặc kép. Không có hiệu quả. Đây là cái gì tình huống? Vì cái gì huyễn thuật phóng ra không có hiệu quả? Siêu. Đột nhiên một thanh kunai thẳng tắp hướng phía Yuhi Kurenai vọt tới. Yuhi Kurenai đưa tay trong nháy mắt rút ra kunai đem Iwichi kunai đỡ được. Trên gương mặt xinh đẹp trong mắt màu đỏ bên trong lóe ra ánh mắt kỳ quái. Thẳng tắp chằm chằm vào Iwichi. Nàng huyễn thuật giống như đối Iwichi vô hiệu. Không có khả năng. Làm sao có thể có ninja có thể miễn dịch huyễn thuật đâu. Nói xong Yuhi Kurenai trong nháy mắt phóng ra một cái cao cấp hơn huyễn thuật. Nhưng Iwichi hoàn toàn không có để ý động tác của nàng. 5-6 chuôi kunai hướng phía Kurenai thẳng tắp quăng ra. Kurenai vừa mới phóng thích xong huyễn thuật. Liền lại bắt đầu tránh né lấy Iwichi kunai. Tránh thoát kunai công kích. Kurenai hiện tại một đầu dấu chấm hỏi. Cảm giác mấy chục năm nhận biết bị triệt để đánh vỡ. Mình huyễn thuật đối Iwichi không dùng. Trên cái thế giới này lại có ninja có thể miễn dịch huyễn thuật. Đây là thể chất đặc thù. Vẫn là đặc thù nào đó nhẫn thuật. Dừng lại. Đột nhiên Shikaku kêu dừng lần khảo nghiệm này hắn đi hướng Iwichi. Lần này ngay cả Kakashi cùng Maito Gai hai người đều hoàn toàn một bộ giống như là gặp quỷ bộ dáng. Thế mà lại có người có thể miễn dịch huyễn thuật. Cái này nhưng so sánh Iwichi đánh bại bọn hắn mang tới rung động càng thêm kịch liệt. Trực tiếp huyễn thuật vô hiệu. Tất cả mọi người nhìn qua Shikaku. Hy vọng hắn có thể cho ra đáp án. Iwichi vì cái gì giống như không nhìn thẳng Kurenai huyễn thuật công kích. Mà Shikaku nhìn xem Iwichi hồi lâu căn bản không có phát hiện vấn đề gì. Hắn quay đầu nhìn Hayashi phương hướng, Hayashi đại nhân. Shikaku ý tứ Hayashi rất rõ ràng hắn trực tiếp đứng dậy, lần này thật đúng là phát hiện đồ vật ghê. Gớm, Iwichi hắn đến tột cùng là vì cái gì có thể không nhìn Kurenai huyễn thuật. Shikaku hỏi, Hayashi chậm rãi mở miệng nói xong, ta muốn đại khái là bởi vì Iwichi chakra quá mức khổng lồ. Cái gì? Đây chính là nguyên nhân. Bởi vì chakra quá to lớn cho nên trực tiếp miễn dịch huyễn thuật. Là cái này ý tứ a? Đây là cái gì quỷ lý do? Hayashi rất bình tĩnh nói, dùng Byakugan nhìn thấy Iwichi trong cơ thể chakra. Tại bị huyễn thuật chakra công kích thời điểm, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cứng có thay đổi gì lời nói. Cũng chỉ là có thể bỏ qua không tính một điểm yếu ớt ảnh hưởng. Cái loại cảm giác này giống như là một con kiến tại va chạm voi. Các ngươi cảm thấy một con kiến có thể dung chuyển một đầu voi à? Trợn, tất cả mọi người trừng lớn lấy hai mắt nhìn Iwichi. Bị huyễn thuật chakra công kích thời điểm không có bất kỳ biến hóa nào. Đây quả thật là bởi vì chakra quá to lớn cho nên huyễn thuật không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Huyễn thuật là một loại cực kỳ khó chơi công kích. Nhưng Iwichi ngược lại tốt rõ rệt sẽ không huyễn thuật, lại bởi vì tự thân khổng lồ chakra lượng, trực tiếp miễn dịch huyễn thuật công kích. Các loại, muốn làm đến miễn dịch huyễn thuật công kích, cái kia chakra lượng muốn khổng lồ đến mức nào mới được? Hắn mới 12 tuổi mà thôi trong cơ thể đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu chakra. Cái này nguyên nhân liền ngay cả Shikaku đều cảm thấy im lặng. Bất quá đã Iwichi có thể miễn dịch Yuhi Kurenai huyễn thuật. Như vậy chỉ sợ toàn bộ giới ninja cũng không có mấy người huyễn thuật. Có thể làm cho Iwichi trúng chiêu. Trận này huyễn thuật khảo thí lại tiếp tục cũng không có gì hay. Shikaku quay đầu nhìn xem Iwichi. Biểu hiện hôm nay nhưng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. So hắn trong tưởng tượng biểu hiện còn tốt hơn mấy lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.